Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, dùng lửa nồng cốt. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn The Boy Foles, Dead Black và Sô Khanh Khanh đã tặng nguyệt. Phiếu, dùng lửa nồng cốt, một tiếng tang thương cuồng dã phái nam giống to, ở tường sơn bên tai vang vọng, ngay tức thì. Một cổ trước người nhiệt lượng ở trong thân thể lan tràn. Một loại lửa nóng dường như muốn để cho hắn thiêu đốt lực lượng. Từ thân thể, từ trong lòng, từ trong máu sôi trào. Chu Sán cặp mắt dần dần mở rộng, vốn là đã không thuộc về mình cặp mắt. Tựa như gặp để cho hắn chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trừng lớn hơn, đen nhánh kia hốc mắt, máu đỏ cặp mắt, khiếp sợ vậy. Trong tầm mắt xa xa tường sơn, bỗng nhiên đốt đốt, bản cũng đã mang đen nhánh văn lộ thân thể bề mặt. Đột nhiên thì trở nên được lửa đỏ, mà thân thể vậy đang dần dần trở nên lớn. Vậy đỏ rực da thịt xen lẫn màu đen đường vân, giống như lửa than đốt nóng vậy, cho người một loại cảm giác nóng bỏng. Mưa nhỏ nhỏ xuống ở hắn trên thân thể, lại phát ra, rột rột, tiếng vang. Giống như rơi vào trên ngọn lửa, thị giác giác quan quá mức mãnh liệt, tưởng sơn cho hắn cảm giác giống như cả người biến thành nham thạch nóng chảy. Một cổ hung mãnh bá đạo hơi thở bay ập vô mặt, tưởng sơn cúi đầu nhìn mình tựa như nham thạch nóng chảy vậy thiêu đốt thân thể. Hai cây vốn là to lớn tiêm dáng dấp chảm mã đao, lại vậy biến thành tựa như rèn thiết giống vậy đỏ tươi. Bất chấp nóng bỏng hỏa khí, ngao ô, một tiếng to lớn tiếng hô, để cho Chu Sán cả người cả kinh, chỉ gặp một cái tựa như nham thạch nóng chảy bao trùm cự thú. Hai móng đè một cái xà tích thú, đang ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đầu lâu kia lên to lớn độc mắt, bốc lửa quang, toàn thân cao thấp thân thể khổng lồ, đổi được nếu như nham thạch nóng chảy lửa than vậy. Giống như một chiếc hạng nặng tăng, nhìn vào mình như nhau biến hóa tiểu hắc. Tưởng Sơn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Sán, lộ ra nụ cười dữ tợn. Chu Sán, ta muốn mạng ngươi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tưởng Sơn lời nói không rơi. Dưới chân hắn mặt đất gạch toàn bộ vỡ vụn, cả người tựa như lướt ngang vậy, vọt tới bò trách trước mặt, trong tay đỏ rực song đao. Mang vô cùng cự lực hướng tựa như bò lạ thú nhân hóa chém tới. Chu Sán chỉ cảm thấy một hồi nóng cay trước người gió lốc lớn tập kích qua. Sau đó cả người tiếng va chạm to lớn, chấn động được hắn về phía sau lui nhanh. Chỉ gặp vậy để cho hắn xài giá rất lớn tìm tới Nghiêu Ma. Lúc này trên tay trái mang to lớn chém vết thương, máu đen chảy đầy đất, khiếp sợ. Sợ hãi, sợ, ngay tức thì chiếm cứ hắn vậy vốn là hưng phấn trong lòng. Nhìn xoay người xông về phía mình lửa đỏ bóng người, Chu Sán bản năng nghiêm nghị hí, phát ra cái loại đó không thuộc về mình tiếng gào, sau đó xoay người dùng sức toàn lực chạy, trốn, đúng, trốn. Chu Sán cảm giác được hôm nay mưu đồ sai rồi, đối với Tưởng Sơn, mình vẫn là mưu đồ sai rồi. Đối với Tưởng Sơn thực lực không biết, để cho hắn sơ sót, hiện ở không có lựa chọn khác, chính là trốn, sau này mình còn có thể tiếp tục mạnh mẽ, còn có thể hưởng thụ mỹ vị máu thịt, mình không thể ở chỗ này chết đi, đường mình vừa mới bắt đầu đi. Chu Sán cả người sắc sống hiện ra càng rõ ràng, làm từ hắn bề ngoài ra sắc sống hóa, nhìn ra hắn toàn lực đánh ra. Đang, một tiếng, tay phải trường đao, bị to lớn sừng trâu ngăn trở, thả ra nặng vang, Tưởng Sơn có thể cảm giác tăng cường tăng lần thân thể lực lượng. Lại đang cái này đôi sừng to trước mặt có chút dừng lại. Lửa giận cho không được từ mình dừng lại. Hắn muốn giết chết hết thảy. Oanh, thân thể nhiệt lượng tựa như lần nữa nổ vậy lên cao. Tay trái trường đao vậy chém ở sừng to lên, cái này làm cho vốn là có chút dấu vết sừng trâu. bắt đầu xuất hiện vết rách. Đối diện to lớn xấp xỉ 3 mét nghiêu ma. Thật giống như vậy bộc phát. Cặp mắt đỏ ngầu, quơ to lớn hai móng, hướng Tưởng Sơn tấn công tới. Tưởng Sơn lúc này ở dung lửa nồng cốt dưới trạng thái. Cả người dương cao rất nhiều, xấp xỉ 2 mét thân cao, như cũ bị nghiêu ma áp chế. Nhưng là bên cạnh càng phát ra kinh khủng tiểu hắc. Tất cả mọi người đều không cách nào sơ sót nó. Đổi được hơn nữa thân thể to lớn, nhào vào nghiêu ma trên mình. Hai cái quái thú to lớn, lẫn nhau cắn xé. Cái này làm cho Tưởng Sơn trong tay vốn là chém dừng lại. Nhìn Chu Sán đi xa hình bóng, hắn thấp giọng hét, tiểu hắc, cái này giao cho ngươi. Nếu như là trước kia, hắn sẽ cùng tiểu hắc chiến đấu với nhau, trước chém chết đầu này thú nhân hóa. Nhưng là bây giờ trong lòng tất cả lửa giận và tức giận đều là tới từ tại cái này gọi là Chu Sán người. Không, có lẽ không gọi được là người. Một loại đã mang khắc cốt cừu hận vậy lửa giận. Để cho Tưởng Sơn ngay tức thì làm ra lựa chọn. Cho dù chết, hắn cũng phải trước hết giết Chu Sán. Dùng lửa nồng cốt cho hắn cung cấp không chỉ là nham thạch nóng chảy vậy nóng bỏng bề ngoài và thân thể. Lực lượng tốc độ cùng với phòng ngự cũng giống như bay vọt. Mặc dù hết thảy các thứ này đều có thời gian hạn chế. Thông, một tiếng rên. Tưởng Sơn chân trái khiến cho suất toàn lực đạp trên mặt đất. Gạch mặt vỡ vụn, cả người xông ra ngoài. Trong màn mưa, như rồng vậy, đỏ rực bề ngoài. Thỉnh thoảng bởi vì mưa đổ vào bất chấp bốc lên hơi nước. Tốc độ quá nhanh, nhanh lên một chút chỉ có thể nhìn được một đạo bóng đỏ. Chu Sán đã vượt qua có chút sụp đổ lan can, hướng trên đường xe chạy phóng tới. Hắn bây giờ cái gì cũng không muốn, chỉ muốn trốn, một loại bản năng sợ hãi, một loại tồn tại huyết dịch gen trong linh hồn run rẩy, để cho hắn không chút do dự chạy trốn, nhưng là hắn bỗng nhiên lại cảm giác được loại chí mạng đó chết uy hiếp. Lớn tiếng gào thét, từ hắn trong miệng phát ra, cái loại đó tiếng kêu, Tưởng Sơn nghe qua, chính là như vậy tiếng kêu. Khống chế xác sống và thi chuột thú. Quả nhiên sau lưng hắn vùng lân cận tất cả xác sống và thi chuột thú đều điên cuồng trào hướng. Tưởng Sơn tựa như đến gần mỹ vị máu thịt. Nhưng là lúc này Tưởng Sơn giống như chảy xiết nham thạch nóng chảy. Hắn phải dùng lửa giận của mình chiếm đoạt hết thảy. Song đao giống như ngọn lửa. Quơ lô cát trước mặt tất cả hết thảy. Tất cả bị song đao cắt ra xác sống và thú nhân hóa trên mình. Cũng phát ra, thử thử, tiếng vang. Giống như bị nhiệt độ cao nóng đốt vậy hơn nữa xác sống và thú nhân hóa vậy chán ghét máu thịt và. Song đao chẳng những phát ra tiếng vang, còn tản mát ra từng cơn cháy khói mù. Cùng với đốt trọi giống vậy hôi thối. Nhưng là những thứ này Tưởng Sơn không có công phu đi để ý tới. Hắn cặp mắt thẳng chú ý cái đó chật vật bóng người. Chu Sán, song đao giống như hai con rồng lửa, vây quanh Tưởng Sơn toàn thân, để cho hắn ở xác sống và thú nhân hóa trong. Xuyên qua, bành, một tiếng vang thật lớn, chảm mã đao chặt lái một chiếc bị làm lan can xe nhỏ tiếng xe. Tưởng Sơn lao ra quảng trường vòng ngoài, hướng Chu Sán lao đi. Vậy bị một đao hai phán đoán thân xe, đao tước lỗ hổng chỗ, lại như cũ còn đang cháy, tựa như bị dáng vóc to máy cắt cắt ra vậy, rồng lửa giống vậy dáng người, cường tráng to lớn thân thể, Tưởng Sơn cả người, nhanh chóng bay vọt, Chu Sán lúc này đã ở xác sống và thú nhân hóa dính dấp hà. Vọt tới đường tỉnh đối diện thư trước thôn. Hắn muốn dựa vào hỗn loạn phức tạp thôn, những cái kia các loại phạm luật kiến trúc và sắp phá bỏ và rời đi nhà lầu. Tới ngăn trở Tưởng Sơn nhịp bước, bàn chân bước qua lục hóa đái, vẫn như cũ tiên xanh sân cỏ, ngay tức thì biến thành than cốc, ngăn cản ở trước người xe hàng, bị Tưởng Sơn song đao vung lên, nghiêng biến thành hai múi, hướng mặt đường thôn xuống dốc té xuống. Tưởng Sơn trong lòng nhớ tới đếm ngược giờ, hắn hết thảy động tác đều ở đây điện quang đá lửa trong hoàn thành. Thấy Chu Sán đến gần, Tưởng Sơn không có đi quản ở trong nhà quẹo Chu Sán, trực tiếp đánh vỡ một cái nhà nhà dân, trực tiếp xông lên đâm tới, sát ý như lửa, sát ý như máu, sát ý để cho hắn điên cuồng. Chu Sán ngay tức thì cảm giác được sau lưng mình như mang vậy sát ý, phản ứng không kịp nữa, trực tiếp về phía trước nhào tới, bành, vang lớn, sau lưng nhà phá mở một cái lỗ thủng to. Tưởng Sơn đỏ rực bóng người, vọt ra, mang tan vỡ gạch khối, xông lên đánh tới Chu Sán sau lưng, đầu gối phải nâng lên, nặng nề đập vào Chu Sán sau lưng, đè Chu Sán thân thể, mang quán tính, trên mặt đất về phía trước ma sát. Chu Sán kịch liệt vùng vẫy, to lớn chỗ đau, cùng với cầu sinh bản năng, để cho hắn bắt đầu phản kích, nhưng là hết thảy đều là vô dụng. Tưởng Sơn trong tay song đao vung qua, Chu Sán hai cánh tay ngay tức thì bay lên, rớt rơi xuống mặt đất. À, kịch liệt tiếng gào thét từ Chu Sán trong miệng truyền tới, máu tươi đen thui từ hắn sóng vai gãy lìa vết thương chỗ phún ra ngoài. Tưởng Sơn đã đứng lên, yên lặng nhìn, trên đất không ngừng lăn lộn Chu Sán, một hồi yếu ớt, dùng lửa nồng cốt thời gian đến. Hắn từ nham thạch nóng chảy vậy nóng như lửa dưới trạng thái khôi phục. Cái loại đó tuyệt vời lực lượng cường hãn cảm, ngay tức thì biến mất, để cho hắn có chút chưa thỏa mãn, nhưng là bây giờ không phải chú ý cái này thời điểm. Song đao hung hãn cắm vào mặt đất, Tưởng Sơn hướng Chu Sán đi tới, tay phải nắm lên Chu Sán tóc, để cho hắn cầm mặt nhăn nhó trứng lên to lớn ánh mắt nhìn về phía mình. Tưởng Sơn mở miệng nói, Chu Sán, ngươi cái cẩu tạp chủng, bây giờ thoải mái không? Chu Sán trong miệng khạc máu mạt, muốn nói cái gì, nhưng là hoặc là bởi vì đau đớn, há miệng không nói ra lời. Một quyền hung hãn đập ở Chu Sán trong miệng, Tưởng Sơn có thể cảm nhận được hắn răng ở mình cự lực hạ gãy lìa. Nhưng là hắn như cũ liều mạng mở miệng nói, làm sao, không nói lời nào. Một cái nắm tóc hắn, đem hắn vung tới mặt đất. Tưởng Sơn lửa giận dần dần thu ở, nhưng là cái này chỉ là vì lần nữa nở rộ tự diễn. Nhìn, hu hu hu, phát ra thống khổ gào thét Chu Sán. Không có hai cánh tay, như cũ còn trên mặt đất bò về phía trước. Tưởng Sơn lửa giận cuồn cuộn, tiến lên chân trái một cước dậm ở hắn trên bắp chân. Ken két, trong tiếng, có thể cảm thụ đến nói đó thể xác và xương biến thành thịt nát trạng. À, Chu Sán gào thét, từ từ, trên thân thể xác sống hóa dáng vẻ dần dần thối lui, đổi trở về nhân loại bình thường thân thể. Vậy tái nhợt thân thể gầy yếu, người vĩnh viễn không thể nào tin nổi bên trong hàm chứa nào đó để cho người tựa như địa ngục vậy ác ma. Tưởng Sơn tuét miệng cười, nhìn hắn thấp giọng nói, dị chủng, ngươi lấy là ta không biết ngươi là món hàng gì xác. Nhìn Chu Sán hai mắt trợn to, cùng với trong thống khổ như cũ không cách nào che giấu sợ hãi, Tưởng Sơn sắc mặt càng phát ra dữ tợn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-csi-vuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.